Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1035, trang 1035. Bất quá ta cùng ngươi nói, loại này từ tầng dưới chót bò lên tới người, trong lòng thường thường đều có điểm biến thái, bọn họ nếu ở đã từng nghèo túng thời điểm chịu quá. Cái gì bắt nạt, ngày sau, đối với những cái đó đã từng vũ nhục quá bọn họ người nhất định đều gấp trăm lần dâng trả. Người này nói còn chưa nói xong, liền nghe thấy bên cạnh truyền đến một tiếng toái hưởng, hắn quay đầu vừa thấy. Hoa Hoa không biết khi nào không cẩn thận đem chính mình trong tay đồ vật rơi trên mặt đất. Vội vàng đi tới cầm lấy nó, làm sao vậy? Hôm nay như thế nào như vậy không cẩn thận? Người nọ tò mò hỏi, người hôm nay nhìn có điểm thất thần, không có gì. Hoa Hoa lắc lắc đầu, nàng lại cúi đầu chọn một hồi chính mình đồ vật. Bỗng nhiên quay đầu nói, người vừa mới nói chính là thật vậy chăng? Cái gì? Ta nói gấp trăm lần dâng trả sự. Người nọ không nghĩ tới Hoa Hoa cư nhiên sẽ củ vấn đề này tới hỏi, hắn sửng sốt một chút sau lập tức để sát vào nói, đương nhiên a, người không nghe nói qua mấy ngày hôm trước phát sinh sự. Hoa Hoa mờ mịt mà lắc lắc đầu, vừa thấy đến Hoa Hoa bộ dáng, người nọ nháy mắt liền tới tinh thần. Hắn bắt đầu cấp Hoa Hoa đếm kỹ sở đức gần nhất ở áo lai đế quốc sở làm các loại phát dồ sự, phía trước sở đức tướng quân còn không có đi tảng sáng đương nằm. Vùng thời điểm, áo lai đế quốc có một cái danh môn vọng tộc vẫn luôn xem thường sở đức tướng quân, kết quả mấy ngày hôm trước sở đức tướng quân chiến thắng trở về. Trực tiếp đem bọn họ kia một nhà nhị công tử đều an bài đến tiền tuyến đi, liền gia tộc tộc trưởng tự mình đều ra mặt tới cầu tình, cũng chưa có thể giữ được hắn. Hoa Hoa mày đột nhiên nhảy dựng, trong đầu hiện lên gần nhất ở tin tức thượng nhìn đến một cái tin tức, nàng nhưng thật ra nhớ rõ chính mình thấy được áo lai đế quốc nội mỗ một cái đức cao vọng trọng đại thần bị khí đến nằm viện. Sự chính là, Hoa Hoa trước nay không đem chuyện này hướng sở đức trên người nghĩ tới, không đợi Hoa Hoa tiêu hóa xong cái này kinh người tin tức, nàng bằng hữu liền tiếp tục nói, sở đức tướng quân trước kia ở áo lai đế quốc đi học thời điểm, nghe nói có cái lão sư đã từng trộm đi quá hắn nghiên cứu thành quả, sau đó chiếm cho riêng mình, kết quả mấy ngày hôm trước, sở đức tướng quân đột nhiên trở về trường học làm diễn thuyết, trường học vốn dĩ hoan thiên hỷ địa. Nhưng là sở đức chỉ gọi tới cái kia lão sư cùng hắn tỉ thí, suốt 30 phút. Sở đức dùng mới nhất chiến đấu cơ giáp cùng cái kia lão sư đánh suốt 30 phút, cái kia lão sư bị đánh tè ra quần, liền hiệu trưởng cuối cùng đều có chút nhìn không được. Sở đức tướng quân mới một bộ không thú vị biểu tình hạ cơ giáp, nghe nói kia lão sư năm nay đều sắp về hưu, thao túng vẫn là một đài sắp về hưu cơ giáp. Ta cảm thấy sở đức tướng quân hồi trường học cũ chính là vì cố ý tấu cái kia lão sư, khụ khụ. Đương nhiên lời này chúng ta chỉ có thể nhỏ giọng nói, không thể bị người ngoài nghe được. Hoa Hoa khóe miệng run rẩy một giây, nên nói như thế nào đâu. Nàng đột nhiên bắt đầu cảm thấy sở đức tinh thần trạng huống có chút kham yêu. Sau nàng kiên trì ôn tập hơn nửa năm, hơn nữa sắp muốn tham gia một hồi sinh tử khảo nghiệm khảo thí tinh thần trạng huống còn muốn kham yêu, còn có trước kia sở đức cấp trên hố quá thầu hạ của hắn, đã lừa gạt hắn cơ giáp nhận thầu thương. Thậm chí kỵ sĩ đoàn địch lạc y tướng quân gần nhất giống như quá đến độ không phải thực thái bình. Hành hành hành, ta đã biết. Hoa Hoa ngăn lại nàng bằng hữu tiếp tục nói tiếp, nàng này sẽ là thật sự minh bạch một sự kiện, vị này vận mệnh chi tử từ khi trở về áo lai đế quốc. Hơn nữa tới vạn người phía trên địa vị sau, chủ đánh chính là một cái có thù báo thù, có oan báo oan. Gần nhất vẫn luôn hoang mang Hoa Hoa kia sự kiện, làm nàng ở vừa rồi nghe thấy cái này tin tức khi trong lòng Mạc Danh có chút không thở nổi, bất quá ở vừa mới nghe thấy được bằng hữu theo như lời nói sau, Hoa Hoa cảm thấy chính mình cái loại này duyên bất quá tới khí cảm giác Mạc Danh thư hoãn rất nhiều, thay thế chính là một loại nói không rõ giờ khóc giờ cười cảm, bất quá. Tuy rằng Hoa Hoa cảm thấy việc này có điểm hoang đường hài hước cảm, nhưng là nàng vẫn là không có xem nhẹ một sự kiện. Đó chính là nàng bằng hữu, tuy rằng nói thực nhẹ nhàng, chính là ở hiện thực, đây là Sở Đức thật đánh thật ở trả thù những cái đó đã từng đối hắn có khi dễ người. Hoa Hoa nghe nói Áo Lai đế quốc gần nhất giống như vẫn luôn đều đang tìm kiếm Vô Mặt tung tích, nàng ở trong lòng thở dài, quả nhiên là suy nghĩ nhiều đi, Sở Đức tướng quân biến thái hay không? Hoa Hoa không biết, chính là từ trước mắt đủ loại tới xem, hắn tuyệt đối là mang thù, mà Sở Đức tướng quân cùng Vô Mặt chi gian thù hận đã hoàn toàn không phải đơn giản thù hận, cho nên hai người kia lại lần nữa gặp nhau, chỉ sợ cũng là vung tay đánh nhau cảnh tượng. Vận mệnh loại đồ vật này, như thế nào là nói thay đổi là có thể thay đổi. Phương Tiêm Vân nhìn đến truyện tranh thượng Sở Đức phản ứng sau đại hỉ, gần nhắc tới năm đó ở trên chiến trường bị Vô Mặt đè ép một đầu sự, đều sẽ làm hắn phản ứng lớn như vậy. Phương Tiêm Vân này sẽ thích nhất xem chính là Sở Đức cùng Vô Mặt quan hệ bất hòa hình ảnh, hắn thật là có điểm sợ Vô Mặt tên này. Tên này ở Phương Tiêm Vân xem ra có điểm Mạc Danh tà tính, rõ ràng. Đại bộ phận thời điểm, Phương Tiêm Vân đều cảm thấy chính mình đã đem người này cấp hoàn toàn nắm giữ ở trong tay. Chính là, Vô Mặt tên này rồi lại có thể thông qua đủ loại phương thức tránh được một kiếp, Phương Tiêm Vân vốn dĩ cũng không có đem Khải Phong ở thẩm vấn giữa theo như lời một câu đương hồi sự. Chính là gần nhất, câu nói kia rồi lại thường thường xuất hiện ở hắn trong đầu, Vô Mặt là một cái thực thần kỳ. Người, sở hữu gặp qua người của hắn, đều sẽ bất chi bất giác bị hắn hấp dẫn. Sao có thể, kia đều là bậy bạ. Phương Tiêm Vân tự mình lẩm bẩm, không nhìn thấy Sở Đức đang nghe thấy người khác bóc hắn gốc gác thời điểm như vậy thẹn quá thành giận sao? Ngoặc kép, hết chương.